Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, Hậu Sinh Khả Úy. Làm Cổ Mộc từ Tửu Lâu đi ra, liền thấy Đại sư Huynh Thạch Khai bọn hắn đang đứng ở ngoài cửa cùng một đám binh sĩ dương cung. Bạt kiếm đối nghịch, mà cửa thành thủ tướng nhìn thấy Cổ Mộc xuất hiện, lập tức rút tay ra trung trường kiếm. Cái này dự định muốn giết tới. Hắn tại thủ kiếm thành đang trực không ít năm tháng, còn lần thứ nhất đụng phải có người dám xông vào thành. Cho nên hắn nhất định phải đem cái này to gan người trẻ tuổi bắt lại. Cửa thành thủ tướng khẽ động, phía sau hắn kia trên dưới 100 tên lính nhao nhao nắm chặt trường mâu. Mà Thạch Khai cùng Tử Hành bọn hắn thấy thế, kiếm khí lập tức hiển hiện, cũng làm tốt tùy thời cùng những binh lính này chiến đấu khả năng. Mà liền tại hai phe đã chuẩn bị đánh thời khắc, Kiếm Tông Tông chủ Kiếm Bất Phàm từ Tửu Lâu đi tới. Sau đó trầm mặt quát, Vương tướng quân, lui ra. Cửa thành thủ tướng nhìn thấy tông chủ xuất hiện cũng để cho mình lui ra. Lập tức khẽ giật mình, nghĩ thầm, đây là tình huống như thế nào? Bất quá Kiếm Bất Phàm thế nhưng là thủ kiếm thành lão đại. Đã phát hạ lời nói đến, vậy mình chỉ có thể chấp hành. Cho nên hắn cho dù phiền muộn, cũng chỉ đành đem trường kiếm thu vỏ, sau đó khoát tay chặn lại liền dẫn binh sĩ lui xuống. Những binh lính này vừa mới thối lui, Cổ Mộc liền phân phó Tiểu Kim mang theo hắn rời đi Tửu Lâu. Tư Mã trưởng lão, phải chăng cần ta cho các ngươi an bài chỗ ở? Kiếm Bất Phàm nhìn xem Cổ Mộc rời đi, đành phải hướng về Tư Mã Diệu vừa cười vừa nói. Hắn thấy, đã đệ tử kia một cùng Thương Sùng Liên tại sau 3 ngày giao đấu. Chắc chắn sẽ không tại thời gian ngắn rời đi thủ kiếm thành. Mà chính mình tất nhiên muốn làm xuống đất chủ tình nghĩa nha. Không cần, đối với Kiếm Bất Phàm hảo ý, Tư Mã Diệu căn bản cũng không cảm kích. Sau đó hướng về Thạch Khai bọn họ nói, đi, chúng ta đi ngoài thành. Dứt lời trước một bước hướng về Cổ Mộc đuổi theo, mà đệ tử khác cũng nhao nhao đi theo. Quy Nguyên kiếm phái cả đám rời đi về sau, đứng ở bên ngoài người đi đường cùng võ giả lại từng cái mắt trợn tròn. Nhất là bọn hắn nhìn thấy kia cưỡi sư tử rời đi nam nhân trong ngực chỗ ôm nữ nhân không phải là Kiếm Đạo Học Phủ Long Linh sao? Đây là có chuyện gì? Đám người từng cái buồn bực. Không phải học phủ tứ tài đứng đầu Thương Sùng Liên đính hôn sao? Làm sao nhà gái bị một nam nhân khác ôm đi? Đám người trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá không bao lâu bọn hắn liền sẽ biết. Bởi vì tại Tửu Lâu đã phát sinh hết thảy, chú định sẽ oanh động Định Châu thậm chí toàn bộ Thượng Vũ Đại Lục. Quả nhiên, tại Cổ Mộc cùng Quy Nguyên kiếm phái đệ tử rời đi về sau không lâu, Tửu Lâu liền truyền ra, Thương gia dòng chính cử hành đính hôn lễ ngày. Quy Nguyên kiếm phái đệ tử thiên tài không hàng mà đến cũng đem nhà gái ôm đi. Cuối cùng cùng Thương Sùng Liên định ra 3 ngày chiến hẹn bạo tạc tính chất tin tức. Mà loại này tin tức hiển nhiên so kia cụ nhận bảo còn mạnh mẽ hơn. Cũng liền tại 1 ngày thời gian liền truyền khắp cả tòa thủ kiếm thành. Mà cái này vẻn vẹn bắt đầu. Sau đó trong 3 ngày, việc này truyền bá tốc độ đã bao trùm Định Châu Đông Tây 2 cảnh. Đồng thời hướng về những châu khác quận lan tràn, có truyền khắp Cửu Châu xu thế. Một cái là Quy Nguyên kiếm phái thiên tài, một cái là có được Thương Hoàng huyết mạch Thái Vũ Quốc Hoàng thất dòng chính. Cùng là một nữ nhân, loại sự tình này không thể nghi ngờ có xem chút. Cho nên tất cả mọi người vui lòng truyền bá, cũng đồng thời cũng đang suy đoán, hai cái này người trẻ tuổi ai càng nghiêu đâu. Định Châu Tây Cảnh, Bắc Cực, mênh mông ngàn dặm băng tuyết, mà liền tại kia băng sơn san sát, cuồng phong gào thét địa phương, có từng tòa cực kỳ cổ lão khu kiến trúc, mà nơi này thì là băng cung. Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo Công Dương lập tại chiến sơn chi đỉnh kết thúc. liền đến nơi đây làm khách. Đương nhiên, tất cả mọi người biết, hắn tới đây là vì giải quyết Cổ Mộc cùng Thạch Thiên vấn đề. Bất quá, bây giờ Công Dương Lập thì tại Băng Cung cung chủ vì đó an bài trong chỗ vừa đi vừa về do dự. Kia che kín nếp uốn trên mặt càng là treo phiền muộn. Làm sao như thế phiền muộn đâu? Bởi vì ngay hôm nay, hắn từ Băng Cung cung chủ trong miệng được biết Bất Sắc tu sĩ cái này siêu mãnh đệ tử tại hôm qua. Giận sông thủ kiếm thành, không hàng quân khách đến, trước đoạt Long gia nữ, sau định ba ngày hẹn biêu hãn sự tích, Công Dương Lập thế nhưng là võ hoàng cường giả tối đỉnh. Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, nhưng khi hắn nghe được tin tức này về sau, lại kém chút một cái lảo đảo không có đứng vững ngã quỵ. Chính mình tới đây là giải quyết Bất Sắc tu sĩ cùng Lý Nhã Thư cùng Thạch Khai quan hệ phức tạp. Đang cùng Âm Dương phái Càn Chính Khôn, Băng Cung cung chủ ở vào thương lượng chung. Việc này chưa giải quyết xong, tiểu tử thúi này lại cho mình chỉnh ra một việc lớn tới. Mà chuyện này cùng hiện tại chính mình muốn làm sự tình vậy mà giống nhau như đúc. Lại là một kiện phức tạp tam giác quan hệ. Cái này không thể yên tĩnh một hồi. Bây giờ Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo chỉ cảm thấy đầu não vang ong ong. Cũng đột nhiên đối Tư Mã Diệu đã từng nhắc qua. Bất Sắc tu sĩ Hoa Đào rất mạnh. Biểu thị từ đáy lòng đồng ý. Đây đều là từng cái đào hoa kiếp A. Đương nhiên ở đây phiền muộn cũng không phải là cách pháp. Thế là Công Dương Lập chỉ có thể trước tiên đem Lý Nhã Thư sự tình để ở một bên. Hướng Băng Cung cung chủ cáo từ, lên đường tiến về Đông Cảnh. Dù sao nơi này đối thủ chỉ là cùng cấp bậc Âm Dương phái. Mà bên kia đối thủ thế nhưng là châu cấp thế lực trở lên hoàng thất thương gia. Vạn nhất Tư Mã Diệu không giải quyết được, xuất hiện cái gì đường rẽ tổn thất nhân tài vậy liền chơi lớn. Công Dương Lập chân trước rời đi Băng Cung, Âm Dương phái Càn Chính Khôn liền biết được, mà lão gia hỏa này hiện tại thế nhưng là cao hứng không thôi. Thậm chí còn cười trên nỗi đau của người khác nói, người cái này đệ tử thật có thể gây sự, đoạt đệ tử ta nữ nhân, hiện tại lại dám đi đoạt thương gia xem trọng nữ nhân. Thật sự là hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy a. Ngoặc kép. Mà tại Tàu Châu La Gia, La Mật ngồi tại chính mình phòng tình báo, xem hết Định Châu Đông cảnh truyền đến tình báo mới nhất. Yếu đuối khuôn mặt hiển lộ ra một tia không vui. Cuối cùng bất đắc dĩ nghĩ, cái này đáng ghét nam nhân, vậy mà vì một nữ nhân dám đi cùng thương gia khiêu chiến. Nói hắn thông minh vẫn là đồ đần đâu. Ai, coi như hắn là đồ đần tốt. La Mật đem tình báo đặt lên bàn, sau đó hướng về bên ngoài nhẹ giọng gọi một câu. Nhị gia gia, Bạch. La Mật thanh âm vừa dứt, kia ẩn vào chỗ tối La Xá Thân liền xuất hiện tại bên người nàng. Vẫn giấu kín chỗ tối La Xá Thân, sớm liền thấy rõ trên tình báo nội dung, cho nên không đợi La Mật nói chuyện, liền đầu tiên có chút bất mãn nói, nha đầu, ngươi là muốn cho Gia Gia đi Đông Cảnh giúp cái kia Cổ Mộc. La Mật khẽ giật mình, bật thốt lên, nhị Gia Gia làm sao biết, tâm tư của ngươi đều viết lên mặt, nhị Gia Gia ta nếu là nhìn không ra, kia thật là mắt mờ. La Xá Thân tức giận nói, tại dị vãng chính mình cái này tôn nữ vẫn luôn là có việc giấu ở trong lòng. Mặt ngoài một bộ đã tính trước dáng vẻ, nhưng hôm nay chỉ cần thấy được Cổ Mộc hoặc nhìn thấy cùng cái này nam nhân có liên quan sự tình, nàng kia hết thảy ngụy trang luôn luôn không hiểu thấu không có. Mà lại từ khi Chiến Sơn trở về, tiểu ni tử liền thường xuyên trong phòng thất thần, không phải cười ngây ngô, chính là ngẩn người, thậm chí còn quệt miệng bày ra một bộ không cao hứng biểu lộ. La Xá Thân mặc dù là một cái lão quang côn, nhưng dù sao sống mấy trăm năm, chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chảy a. Cho nên hắn kết luận, nhà mình tiểu ni tử là bị người trẻ tuổi kia cho mê hoặc. Cái gì gọi là chuyện hay?